Khứu giác mất linh, chương 59, ngoại truyện 3, nhật ký của Mocha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một mới sáng sớm ngày ra mà ba đã ra ngoài rồi, trước khi đi còn nói với mình rằng lát nữa ba sẽ đưa một người bạn mới về nhà mình, cứ tưởng mình sắp có thêm một em mèo cái nên đã cố tình chừa lại nửa bát thức ăn cho cô ấy. Không ngờ ba lại dẫn theo một người về nhà, người khác nhìn thấy mình đều sẽ lại gần vuốt ve nhưng người ấy thì không, có lẽ người ấy chẳng thích mình. Người ấy đẹp trai đến mức mình chỉ muốn nhào vào lòng, nhưng người ấy không thích mình, thôi bỏ đi, Mocha là một con mèo có khí phách. Không hai, ba gọi người ấy là Yàn Su, dịu dàng như cách ba vẫn gọi mình là Mocha vậy, nhưng Yàn Su không thích cười. Tại sao sống trong một căn nhà lớn như vậy mà Yàn Su vẫn không vui vẻ? Hôm nay Yàn Su vẫn không chạm vào mình, nhưng mình phát hiện Yàn Su cũng lén nhìn mình mấy lần. Phải chăng là do mình quá hung dữ nên Yàn Su mới không dám tiếp cận? Không ba, dì đưa mình ra ngoài chơi, còn đặc biệt mặc cho mình một chiếc áo len, thật ra lông trên người mình rất dày, không sợ lạnh. Mình muốn dì đan cho ba một chiếc khăn quàng cổ bằng chỗ lông đã rụng xuống của mình. Nếu Yàn Su chịu vuốt ve mình, vậy cũng đan cho Yàn Su một chiếc. Mình không biết Yàn Su thích khăn quàng cổ hay găng tay, có thể là găng tay, bởi vì Yàn Su thích rửa tay. Không bốn, xong rồi, một tháng mới lại đến, không muốn làm đẹp, chỉ muốn trở thành một con mèo tự do. Không năm, ngày mai là thứ bảy, mình phải trốn ở đâu để không bị ba phát hiện nhỉ? Hay rúc vào gầm giường của Yàn Su thử xem, dù sao ba cũng không bao giờ vào phòng Yàn Su. Không sáu, cái sẻng xúc phân thối như ba dựa vào đâu mà đòi làm chủ thay mình. Ba muốn cắt trứng thì cắt trứng của ba đi, bảo người ta kẹp mình thì ba có bản lĩnh gì. Đừng tưởng ba giả vờ không nỡ là có thể qua mắt được mình. Cái diễn xuất vụng về đó, mình muốn tuyệt giao với ba, mình muốn tìm Yàn Su để làm nũng. Không bảy, Yàn Su nựng cái mũi của mình rồi nè, không ai có thể không thích Mocha. Không tám, tha lỗi cho ba vì ba đã mua đồ hộp ngon tuyệt cho mình, hơn nữa giường của ba còn rất dễ chịu. Ba nói mình không được để lại lông ở phòng của Yàn Su, ba lấy đâu ra kết luận đó vậy, chẳng lẽ hai người họ ngủ riêng phòng là vì ba đã từng làm rơi lông ở phòng của Yàn Su chọc cho Yàn Su giận sao? Không chín, tăng ca với ba mệt quá đi mất, ba ơi, lần sau có thể để Yàn Su đi cùng ba không? 10. Hôm nay mình đã tranh thủ lúc Yàn Su đang tắm để lén lút chạy vào phòng của Yàn Su. Số ghi chép của Yàn Su rơi xuống đất, mình tha nó lên trên giường giúp Yàn Su rồi. Trong cuốn sổ này có tên của ba. 11. Bị mấy đứa trẻ trong tiểu khu túm đuôi, Mocha không được khóc nhưng Mocha rất ấm ức. Ba tan làm về nhà ôm mình rất thích ba. Yàn Su xoa tai của mình rất thích Yàn Su. Muốn gọi Yàn Su là mẹ, nhưng ba chưa từng nắm tay Yàn Su, mình không chắc Yàn Su có phải mẹ của mình hay không. 12. Tết đến rồi, trước khi đi dì đã mặc cho mình một chiếc áo len màu đỏ, lúc soi gương mình thấy Yàn Su đang cười. Yàn Su cười lên nhìn rất dịu dàng, tại sao Yàn Su không cười nhiều hơn nhỉ? Chắc chắn là do ba không biết dỗ dành cho người khác vui vẻ. 13. Mocha lớn lắm rồi, mình có thể với đến thắt lưng của ba rồi. Mong rằng họ sẽ không ghét bỏ vì mình quá to, Mocha sẽ ngoan. 14. Được đến biệt thự lớn rồi. Yàn Su ngồi cùng mình ở hàng ghế sau, Yàn Su còn nắm móng vuốt của mình nữa. Tay của Yàn Su rất đẹp, mình cứ tưởng nó sẽ thơm ngát thì ra cũng không có mùi gì hết. Lén gọi Yàn Su là mẹ cũng không quá đáng đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Yàn Su cũng không hiểu. Mẹ ơi, mau nắm tay ba đi. 15. Ba suốt ngày ở công ty tăng ca, mấy hôm nay toàn là Yàn Su đổ thức ăn cho mình, Yàn Su còn ngồi xích đu với mình nữa. Yàn Su ngồi ngẩn người một lúc cực kỳ lâu, là đang nhớ ba sao? Nhưng nếu nhớ ba, mình sẽ ôm ba lúc ba về đến nhà, vậy tại sao Yàn Su không ôm ba nhỉ? 16. Ba siêu đẹp trai mỗi lần vào bếp nấu cơm, có điều ba buộc tạp dề không đẹp chút nào. Yàn Su, mau về nhà thắt nơ tạp dề cho ba đi. 17. Dạo này trời cứ mưa suốt không được ra ngoài chơi. 18. Nghe nói Yàn Su đang đi công tác, ôi người ba tội nghiệp của mình. 19. Ba lại ở công ty tăng ca rồi, hóa ra kẻ đáng thương chỉ có một mình Mocha thôi. 20. Nhớ Yàn Su quá, mẹ ơi. 21. Yàn Su về rồi, vừa về đến nhà đã xoa đuôi của mình ngay, có phải nhớ mình lắm rồi đúng không? Tiếc là ba vẫn chưa tan làm, nếu không Yàn Su cũng sẽ xoa đuôi của ba đấy nhỉ? À không đúng, ba không có đuôi, chẳng trách Yàn Su không xoa ba. 22. Mùa hè đến rồi, nhưng Mocha không thích mùa hè, Mocha không muốn làm một con mèo trụi lông. Cổ chân Nhàn Xu rất đẹp nhưng ba không cho mình chui xuống gầm bàn ăn. Lúc nào cũng bắt mình ngồi bên cạnh nhìn ba gắp đồ ăn cho Nhàn Xu, có ý nghĩa không hả? 23. Mocha lớn nhanh quá, mới đó đã bị mèo rác đâu dưới lầu gọi bằng chú rồi, tức chết mất. Cũng may trong mắt ba, Mocha vẫn luôn là em bé. Thích ba lắm. 24. Dạo này bị tiêu chảy, không có sức viết nhật ký. Vất vả cho gì vì ngày nào cũng phải dọn phân cho mình, cảm ơn ba vì đã đưa mình đến bệnh viện, cảm ơn Nhàn Xu vì đã vuốt ve mình suốt quãng đường đi. 25. Bận lớn rồi, không rảnh viết nhật ký. 26. Hôm nay ba và Nhàn Xu tan làm cùng nhau, ba cất chìa khóa xe còn Nhàn Xu thì không, tức là ba lái xe còn Nhàn Xu không lái. Cuối cùng ba cũng không kiềm chế được mà đến đón Nhàn Xu tan làm rồi. Mẹ ơi, 27, sao mấy ngày nay Nhàn Xu cứ tắm trong phòng ngủ của ba thế nhỉ, có phải Nhàn Xu muốn ngủ cùng ba không? 28, đoán nhầm rồi, Nhàn Xu về phòng của mình ngủ rồi. 29, ba bảo lần sau mình hãy sang phòng của Nhàn Xu mà ngủ, nhưng lại không cho mình làm ồn Nhàn Xu nghỉ ngơi, tóm lại là thế nào? Có phải bản thân ba cũng muốn vào phòng ngủ của Nhàn Xu không nhỉ? Ba để một chiếc hộp nhỏ hình vuông trong ngắn kéo, mình nghi ngờ đây chính là quà ba mua tặng Nhàn Xu. Nhưng chiếc hộp đó còn không to bằng bát ăn cơm của mình, Nhàn Xu sẽ thích nó thật sao? 30. Trên quần Nhàn Xu có mùi bánh ngọt, ba đón Nhàn Xu tan làm còn mang cho Nhàn Xu một chiếc bánh nhỏ, cũng giống như mỗi lần ba đón mình từ bệnh viện Miêu Miêu về nhà sẽ mang cho mình một ít thịt đóng hộp. Ba yêu mình, vì thế ba cũng yêu Nhàn Xu. Nhưng tại sao vẫn chưa nắm tay nhỉ? 31. Dì nói tối nay ba và Nhàn Xu sẽ ra ngoài ăn cơm, phải rất muộn mới về nhà. Mình lén kéo ngăn kéo của ba ra để nhìn, chiếc hộp nhỏ hình vuông đó vẫn còn ở bên trong. Có phải ba sợ Nhàn Xu không thích món quà này nên mới không tặng cho Nhàn Xu không? Hay mình giúp ba tha nó đến phòng của Nhàn Xu nhỉ? Nhưng Nhàn Xu nhìn thấy lông mèo dính bên trên liệu có tưởng món quà này do mình tặng không nhỉ, vậy vẫn nên đợi ba tự mang đi tặng thì hơn. 32. Hôm nay Nhàn Xu đi làm về sớm, bị Nhàn Xu phát hiện mình dẫm lên gối ôm. Nhưng Nhàn Xu không những không tức giận mà còn đổ thêm thức ăn cho mình. Nhàn Xu tắm xong lại đi rồi, tối nay cả hai người họ đều không về nhà ngủ, chắc chắn là trốn mình ra ngoài chơi suốt đêm rồi. Trên đời này chỉ có mỗi mình Mocha đáng thương thôi. 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao lại dùng mèo để truyền thư cho nhau nhỉ, mèo không biết mệt chắc. 34. Hai người họ lại chạy ra ngoài chơi suốt đêm, tối nay Mocha đạt được nguyện vọng ngủ trên giường. Mẹ ơi mẹ à, 35. Ba, không biết Nhàn Xu thích hoa gì thì ba tự đi hỏi đi có được không hả, Mocha có biết cái gì đâu, Mocha chỉ là một con mèo béo thôi mà. 36. Hình như ba và Nhàn Xu giận nhau rồi, Nhàn Xu có vẻ tránh mặt ba. Lần trước mình chơi với mèo rác đâu dưới lầu, không cẩn thận dẫm vào đuôi của nó, sau đó nó cũng tránh mặt mình như vậy. Có phải ba dẫm đau Nhàn Xu rồi không? Thấy ba đi đi lại lại ngoài cửa mà mình cũng sốt hết cả ruột, Mocha đồng ý mở cửa phòng ngủ của Nhàn Xu giúp ba, nhưng nếu bị mắng thì ba phải chịu trách nhiệm cho Mocha nhé. 37. Rõ ràng cái người mất hồn mất vía ăn cơm một mình mấy ngày nay là ba, tại sao lại đẩy lên đầu mình? Ba muốn Nhàn Xu về nhà ăn cơm với ba thì ba cứ nói thẳng, đừng lấy Mocha nhớ Nhàn Xu ra làm cái cớ nữa. Tuy Mocha nhớ, nhưng ba còn nhớ hơn cả Mocha nữa đó. 38. Được thôi, lấy Mocha ra làm cái cớ có tác dụng thật đấy, Nhàn Xu về nhà ăn cơm thật kìa. Như một phần thưởng tối nay Mocha sẽ có cơ hội ngủ lại phòng của Nhàn Xu tự mình trao thưởng cho xong. 39. Mẹ ơi, muốn sang phòng ngủ của ba thì cứ đi đi, phải mạnh dạn yêu. 40. Lấy giải duy băng này buộc nơ nhất định sẽ rất đẹp cho mà xem, đi hỏi ý kiến của ba xem nào. 41. Hôm nay dì dắt mình ra ngoài đi dạo, hình như mình nhìn thấy một con mèo rác đâu rất xinh trên bậu cửa sổ của tòa nhà bên cạnh. Cách xa đến mức mình nhìn không rõ, không chắc lắm, nhìn lại xem. 42. Ba và Nhàn Xu ngủ cùng nhau rồi. Ba không được đánh vào mông Nhàn Xu. Mẹ đau, mà Mocha cũng rất đau lòng. 43. Tại sao mèo rác đâu không ra ngoài đi dạo nhỉ? 44. Nhàn Xu thật ra mỗi lần nhìn thấy ba ôm con, vuốt ve con, mẹ cũng muốn được như vậy lắm đúng không? Vì thế mỗi lần ba ôm mẹ, mẹ sẽ cực kỳ ngoan ngoãn. Tiếc là mẹ không có lông mềm như con, nếu không chắc chắn ba sẽ xoa người mẹ thật thoải mái. Mẹ ơi mẹ ơi. 45. Vốn dĩ cũng không muốn đi làm đẹp, nhưng Nhàn Xu nói làm xong về nhà là có thể ôm hôn Nhàn Xu, vậy mình đánh phải miễn cưỡng đồng ý vậy. Mong là một Mocha sạch sẽ có thể thu hút sự chú ý của mèo rác đâu. 46, hai người họ đã không về nhà suốt mấy ngày nay rồi, tuy dì chơi với mình thường xuyên nhưng mình vẫn rất nhớ ba và Yan Su. Có phải chỉ cần Mô Cha ngồi chờ trước cửa sổ mỗi ngày là hai người sẽ sớm trở về không? Không được vứt bỏ Mô Cha. 47, nhớ ba nhớ mẹ ngày thứ năm, mình sẽ không làm đồ cốc của ba cũng sẽ không làm rụng lông trên gối của mẹ nữa. Mô Cha sẽ ngoan mà. 48, Mô Cha không vui. 49, ba và mẹ đã về. Mô Cha rất vui. 50, dạo này Yan Su hay cười lắm, có phải ba đã học được cách sờ Yan Su, xoa Yan Su rồi không? 51, cực thích phòng hoạt động ở biệt thự lớn, nếu ba có thể bắt cóc Yan Su về phòng của mình, vậy mình có thể bắt mèo Ragdow về đây không? 52, nhớ mèo Ragdow quá, không biết mèo Ragdow có thích mình không nhỉ? 53, mèo, Yan Su càng ngày càng thích tăng ca ở công ty với ba, Mô Cha thoát thân thành công rồi. 54, cuối cùng cũng được gặp mèo Ragdow rồi. Cô ấy thật xinh đẹp, thật sạch sẽ, thật đáng yêu, mình có thể kết bạn với cô ấy không? Mô Cha rất to, Mô Cha có thể cõng bạn chạy thật nhanh. 55, muốn kiếm tiền để cưới mèo Ragdow về nhà quá, cũng giống như ba cưới Yan Su vậy. 56, nhưng mất trứng rồi thì QAQ kiểu gì nhở? 57, làm minh tinh rồi này. Có rất nhiều người thích Mô Cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra không có nhiều người cũng không sao hết, mình có ba và mẹ. 58, hôm nay mèo Ragdow liếm miệng mình, xấu hổ quá, hoàn ngoại truyện cách chương.